Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 39, chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Chính Văn rất tức giận. Lúc này ông chỉ muốn xông đến trước mặt vợ chồng Chu Chính Vũ để chất vấn. Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Nhưng đồng thời, ông cũng rất tự trách. Chuyện lớn như vậy xảy ra mà ông lại không nghĩ đến việc điều tra. Nếu không phải Chiêu Chiêu cảnh giác tự mình đi tra, vậy thì chuyện đánh cháu đại học chẳng phải đã thành sự thật sao? Hối hận vì trước đây còn nói với Chu Chiêu Chiêu để cô đi học thêm. Đây đâu phải là vì cô tốt, đây đúng là đờ, ớ, em mờ một nhát đê, a, o vào tim cô vậy. Từng chuyện từng việc, Chu Chính Văn xấu hổ lấy tay che mặt, là bố vô dụng. Bố vô dụng quá, bố, chuyện này không trách bố. Chu Chiêu Chiêu đau lòng nói, chỉ là ông quá tin tưởng người nhà mình thôi. Vậy con định làm thế nào? Chu Chính Văn đỏ mắt hỏi con gái, nếu bây giờ con cầm giấy báo nhập học đi tìm chú hai họ. Với khẩu tài của chú dâu và tính cách của bà nội. Cô nói đến đây tự giễu cười, có lẽ cuối cùng sai không phải là họ. Mà lại là con, đặc biệt là cái tính cố chấp của Trương Thị. Có lẽ con nói, con đã thi được như vậy. Vậy để Mẫn Mẫn đi học, con thi lại một năm nữa đi. Những chuyện này đều rất có thể xảy ra. Vậy con định không nói ra, đợi đến ngày đó mới nói sao? Chu Chính Văn nói, ừ, Chu Chiêu Chiêu nói. Không những thế, con còn phải đăng ký trước Chu Mẫn Mẫn. Với thủ đoạn hiện tại của chú dâu, cô ấy có thể đánh trao giấy báo nhập học của con. Nếu bị cô ấy phát hiện trước rồi dùng thủ đoạn khác thì sao? Chu Chiêu Chiêu đã học thêm một năm rồi, cô không muốn học thêm một năm nữa. Cô ấy dám, Chu Chính Văn mặt đen nói, nhưng không thể không nói. Chu Chiêu Chiêu nói đúng, với tính cách của Trương Thị chắc chắn sẽ gây chuyện. Được, cứ làm như vậy. Chu Chính Văn nói, lại nhíu mày, với năng lực của chú dâu con, không nên như vậy chứ. Chu Chiêu Chiêu không nói gì thêm. Ban đầu cô định đợi đến ngày đăng ký mới đưa giấy báo nhập học cho Chu Chính Văn xem. Nhưng có chuyện Quách Phong cầm ngoại tình, cùng với việc nhà hai mua nhà ở huyện, chuyện giấy báo nhập học nhất định phải để Chu Chính Văn biết. Ông biết mới có thể điều tra tiếp. Chu Chính Văn là người rất coi trọng tình cảm, có những chuyện từ miệng người khác nói ra, xa vời không bằng chính mắt nhìn thấy đến chấn động và ca. CSVH, CS, hai cha con đang nói chuyện, bên ngoài vang lên tiếng người nói chuyện, là Thẩm Kiến Tân đến tìm Chu Chính Văn. Chiêu Chiêu cũng ở đây à? Khi nhìn thấy Chu Chiêu Chiêu, trên mặt Thẩm Kiến Tân thoáng qua một chút ngượng ngùng. Sau đó cười hiền nói, lâu không gặp, Chiêu Chiêu càng ngày càng xinh đẹp rồi. Cảm ơn chú Thẩm, Chu Chiêu Chiêu cười ngọt ngào, nói với Chu Chính Văn, bố, con đi tìm Hạo Đông ca chơi đây. Đi đi, Chu Chính Văn yêu thương nói với con gái, chà, cô gái tốt quá, nói xem thằng nhà tôi không ra gì. Thẩm Kiến Tân nghĩ đến đứa con trai hư đang nằm viện liền tức đến nghiến răng. Không phải nói ông thích Chu Chiêu Chiêu, mà là Thẩm Quốc Lương muốn đổi sao không đổi cái tốt hơn. Vì Chu Mẫn Mẫn viên ngói này mà đánh mất Chu Chiêu Chiêu viên ngọc kia. Phiêu Vũ Miên Miên bây giờ tốt rồi, Chu Chính Văn mãi không chịu vay tiền tiếp. Vì chuyện này, giám đốc ngân hàng hỏi mấy lần, ngân hàng của họ hàng năm đều có chỉ tiêu cho vay. Đương nhiên không phải ai cũng có thể vay được. Mà là những khách hàng chất lượng như Chu Chính Văn mới được. Hồi trước không phải nghe anh nói muốn xây thêm một chuồng gà sao? Quay lại chính đề, Thẩm Kiến Tân hỏi, tiền tôi đã chuẩn bị sẵn cho anh rồi. Đừng nhắc nữa, Chu Chính Văn vẫy tay. Hồi trước tôi không phải đi công tác một chuyến, thuận tiện đến thăm lão giám đốc cũ của tôi. Chúng tôi nói chuyện rất lâu. Về đây thời gian này tôi luôn suy nghĩ một vấn đề. Chu Chính Văn nói, tôi cảm thấy bước đi của mình hơi lớn. Tưởng mình giỏi lắm, đi ra ngoài mới phát hiện người ngoài còn có người. Sao vậy? Thẩm Kiến Tân nghi hoặc nhìn ông, cười nói, còn có chuyện gì? Chu Chính Văn không dám làm sao? Có nhà có cửa rồi, không phải ngày xưa nữa. Chu Chính Văn cười vẫy tay, dù sao ý của ông cũng là không muốn vay tiền nữa. Thẩm Kiến Tân trong lòng tức giận, nhưng cũng không thể nói gì. Chu Chiêu Chiêu chạy đến chuồng gà tìm Chu Hạo Đông. Lúc này cậu ấy đang trong chuồng gà trộn thức ăn. Chu Hạo Đông là cháu trai cùng họ của Chu Chính Văn. Chỉ tiếc vận may không tốt, vừa tốt nghiệp cấp 2 thì gặp phong trào, sau đó cũng không đi học nữa. Chu Chính Văn mở xưởng, thấy cậu ấy là nhân tố tốt liền bỏ tiền đưa cậu ấy đi đào tạo bên ngoài. Hiện tại cậu ấy đã là kỹ thuật viên của xưởng rồi. Chu Chiêu Chiêu đi tìm cậu ấy là vì một thời gian sau gà trong trại của họ bị bệnh. Dù sau đó đã khống chế được, nhưng Chu Chính Văn vẫn tổn thất không ít. Chu Hạo Đông vì chuyện này cảm thấy là trách nhiệm của mình, sau đó từ chức đi về phía Nam. Ai ngờ ở đó không biết nhìn người bị lừa, qua nhiều năm mới trốn về được. Nhưng lúc đó người thân trong nhà đã qua đời. Về cái C, H, E, T của Chu Chính Văn, cậu ấy là người duy nhất cùng Dương Duy Lực có nghi ngờ giống nhau. Hạo Đông ca, cậu đang làm gì vậy? Chu Chiêu Chiêu đến lúc Chu Hạo Đông đang ngồi xổm dưới đất, tay cầm một ít thức ăn xem. Cậu nói cái này à? Chu Hạo Đông cười chỉ những lọ lục bình dưới đất. Cho thuốc vào thức ăn, có thể phòng bệnh cho gà, giống như lúc nhỏ chúng ta tiêm vaccine vậy sao? Chu Chiêu Chiêu tròn mắt hỏi, vậy có thể phòng bệnh dịch gà không? Được chứ, Chu Hạo Đông dừng lại nhìn cô cười nói, chỉ cần cẩn thận phòng ngừa, vẫn có thể. Cậu nói câu này đúng là nhắc nhở tôi rồi. Chu Hạo Đông vỗ đầu, tôi còn phải nghiên cứu thêm. Chu Hạo Đông trong chuyện này có chút đam mê, làm xong việc trong tay cũng không để ý đến Chu Chiêu Chiêu. Đi tìm sách, Chu Chiêu Chiêu cười, cũng không quấy rầy cậu ấy, đi vào chuồng gà xem một vòng, xem xung quanh không có vấn đề gì mới đi ra. Trước đây, cô rất không thích đến trại gà, vì không thích ngửi mùi này, còn có ruồi mùa hè, nhưng nếu không có những con gà này, căn bản không có cuộc sống hiện tại của cô. Chu Chiêu Chiêu cảm thấy, dù sau này cô không định theo đuổi ngành này, cũng cần hiểu thêm về những chuyện này. Từ chuồng gà đi ra đã không thấy bóng dáng Thẩm Kiến Tân. Bố, sao bố lại hút thuốc rồi? Chu Chiêu Chiêu vào văn phòng thấy Chu Chính Văn đang đứng trước cửa sổ hút thuốc. Chiêu Chiêu, Chu Chính Văn dập tắt thuốc cười nói, về nhanh thế. Bố đang nghĩ một số chuyện. Ông nói, không hút nữa. Còn Thẩm Kiến Tân từ trại gà đi ra, khuôn mặt vừa cười lúc nãy lập tức lạnh lùng. Chu Chính Văn, tốt lắm, đây không phải là anh Kiến Tân sao? Một giọng nói cắt ngang suy nghĩ của ông. Anh đến tìm anh trai tôi sao? Cách chương.